Đại ca ta hảo soái ca. Chương 39, lo chuyện bao đồng. Góc truyện audio.com. Một lục y nhân từ đâu xuất hiện, thoát ẩn thoát hiện trong khu rừng. Phi thân từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, khắp người đồng một màu lục, chỉ lộ ra cặp mặt sáng lại trong trèo. Nhìn thân hình ước chừng là một nữ nhân, mà còn là một tiểu mỹ nhân. Phát hiện ra bên kia có rất nhiều người đang lục xét thì lục y nhân ẩn mình vào một thân cây to lớn. Ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh lục xét khắp nơi, phái thêm một tốp người xuống vực thầm tìm, dù không thấy người cũng phải thấy xác âm thanh to lớn hiện đầy uy vũ khiến chim chóc trong rừng cũng sợ hãi mà bay tán loạn lên hết. Lục y nhân vội để mắt tới một nam nhân trường vận bào. Mày kiếm gương lên. Khuôn mặt lộ rõ ngũ quan là một suất nam nhân, thân thể cường tráng cao to ngất ngưởng có thể đoán ra được nam nhân này võ công cũng không tệ. Cả người còn tản ra cổ khí lạnh như băng, uy nghiêm như một chiến thần dũng mãnh khiến người ta chỉ có thể tuân theo mà không thể khước từ lệnh của hắn. Tất cả mọi binh lính ngưng lại hành động đáp trả, di thi, di thi, di thi, rồi vội làm tiếp việc mình nên làm. Lục y nhân đoán ra được đại loại nam nhân này chính là thập nhất vương gia. Không chỉ có lục y nhân đoán ra thân phận hắn, hắn cũng đã phát hiện ra hành tung của lục y nhân. Hắn phi thân lên ngọn cây thì lục y nhân giật mình vội tránh đi đường kiếm lạnh lẽo đang muốn lấy mạng mình. Giọng nói tràn ngập lãnh băng mà hỏi nhà ngươi là đồng bọn của ả yêu nữ vô ngân. Lục y nhân hừ lạnh. Do bịt lấy khăn trên mặt mà giọng có chút đổi thay. Trả lời vô nghĩa, nếu ta là đồng bọn của vô ngân thì đêm qua người cứu tiểu thiếp ngươi đi là ta chứ chẳng phải là vô ngân. Nam nhân ngu ngốc hỏi toàn những câu hỏi ngu ngốc nhất mà lục y nhân từng nghe. Hừ, hắn hừ lạnh tiểu nữ nhân kia, miệng lưỡi khá lắm, là bắt cóc chứ chẳng phải là cứu. Ngươi hiểu chứ, hắn nhấn mạnh mà nói. Lục y nhân nở ra nụ cười mỉa mai, ngồi bắt chéo chân trên nhánh cây, khoang ngực lại bộ dạng vênh váo vô cùng, nói bắt cóc hay cứu đi, chỉ có thập nhất vương gia ngươi là hiểu rõ nhất, xem phụ nữ như công cụ làm ấm gương, tiểu thiếp của hắn chính là tiểu nữ của Hà Chi huyện Hà Chắc, một quan nhân an phận thủ thường cũng gọi là liêm khiết. Vì đắc tội với một thiếp thân xuất thân hèn mọn từ lầu xanh mà hắn đã bắt tiểu nữ tử của người ta. Hạng nam nhân ngông cuồng này nhất định phải có quả báo. Khuôn mặt tuấn tú đã biến dạng, mày kiếm phẫn nộ, khủng bố mà nói người đâu. Mau bắt ả tiện nhân này, mũ mã phang thay ra cho bổn vương. Vừa hạ lệnh đã có rất nhiều binh lính ồ ạt vây quanh lục y nhân. Lục y nhân hừ lạnh, ánh mắt tràn ngập khinh bỉ nhìn lấy hắn. Hắn càng thêm vài phần phẫn nộ. Lục y nhân võ công dù không cao cường nhưng đối với loạn binh tôm tướng cô này thì dư sức. Chẳng cần vũ khí gì mà chỉ cầm mỗi cây thủy chùy cũng đủ làm đám lính nằm la liệt. Thập nhất vương gia nhoẻn môi lên, vội vàng xông lên, quả nhiên võ công của thập nhất vương gia có thể so sánh với đệ nhất sát thủ. Lục y nhân cũng chẳng chịu thua, nhanh chóng né tránh hết trưởng này đến trưởng khác, đột nhiên phi thân lên. Rồi chớp mắt phi thân xuống, thủy chùy giấu tại vạt áo lộ ra nhẹ nhàng mà lướt qua mặt hắn. Xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn của hắn là một vệt đỏ đang rỉ máu. Chết tiệt, hắn rầm nhẹ, đại trưởng vận lấy nội công hồng trưởng lại lục y nhân một trưởng thì lục y nhân vội đảo người phi thân lên nhánh cây rồi lại nhón chân. Cả người lục y nhân xoay tròn chẳng hiểu lục y nhân muốn dùng chiêu thức gì. Khi hắn đoán ra thì lục y nhân đã thưởng cho hắn một trường, khiến hắn lùi ra vài bước, càng lộ ra căm phẫn, mà tấn công có vẻ như hắn thật bị điên nên chiêu nào cũng là tử huyệt. Hắn ghét nhất là loại nữ nhân tự cho mình là thông minh. Nữ nhân chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm gương thôi. Nữ nhân nào cũng tham vinh hoa phú quý, chẳng qua cũng chỉ là tiện nhân thôi. Chưa từng có nữ nhân nào to gan dám phản kháng lại hắn cả. Đặc biệt là ả tiểu tiện nhân trước mặt, nếu bắt được hắn nhất định sẽ khiến tiện nhân này biết được cảm giác thế nào gọi là sống không bằng chết. Lục y nhân thấy không ổn, thì cười khanh khánh, nụ cười thập phần quỷ dị vang lên nói chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Số nam nhân ngu xuẩn không bằng con chứ. Nói xong Lục Y Nhân xoay người to gan mà nhảy xuống vực thẳm. Thập Nhất Vương gia chưa kịp phản bác thì lại sửng người ra vội chạy đến vực thẳm nhìn xuống dưới chỉ thấy nó sâu vô tận. Phía dưới còn có một lớp sương mù dày đặc chết tiệt. Tiện nhân này dám chửi rủa bổn vương xong rồi hòng chết thoát tội. Người đâu, cho dù có lật tung cả ngọn núi này đi nữa thì cũng phải tìm lấy xác của ba tiện nhân đó cho bổn vương. Thập Nhất Vương điên cuồng mà nói thấu hận không thể nhai xương lột da của ba tiện nhân này dám xem hắn như trò đùa mà bỡn cợt trong tay. Nhất là tiểu tiện nhân Lục Y hắn bảo hắn là chứ. Đúng là tóc dài không não, mấy chục ngàn binh lính chỉ biết cảm thán và cầu phước không dám hé lên nửa lời vội gật đầu bắt đầu di chuyển theo Thập Nhất Vương tìm đường xuống. Vực thẳm sâu vạn trượng kia. Còn về phần Lục Y Nhân đang rơi xuống với một đạo lực rất lớn. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù làm nhức cả tai. Rất may mắt của Lục Y Nhân vẫn còn tinh mẫn vội nghĩ ra một roi ra mà quấn chặt lấy thân cây đang nhô ra mọc ngổn ngang trên vách núi. Lục Y Nhân thở dài lầm bầm nói xem như ông trời còn thương ta đi. Rồi lại nhìn xuống dưới thì Lục Y Nhân giật mình lè lưỡi ra thiên. Còn rất xa nha, xem ra là đang ở giữa vách núi a, ai mượn tiểu nha đầu nhà ngươi nhiều chuyện. Một âm thanh than trách vang lên, Lục Y Nhân bĩu môi bằng hữu gặp nạn, phải tương trợ, chính mình cũng chẳng bảo toàn nổi mà đòi tương trợ. Vẫn là thanh âm khinh bạc Lục Y Nhân mà nói, khỏi cần nói chắc chắn mọi người biết đây là ai rồi chứ. Xì, nàng chu môi ra. Chỉ xì một tiếng phản bác rồi vội thoát y giữa vách núi hẻo lánh. Roi ra trong tay thu hồi lại thành một cây châm rồi nhảy xuống vực thẳm. Cho đến khi cảm thấy gần sắp tới đất thì hai tay nàng hất tấm vải to lớn kia lên. Tấm vải vội bung ra phịch, nàng thở phào nhẹ nhõm từ từ rơi xuống đất. Rất may là nàng tiếng sẵn trước. Hắc hắc, thật quá thông minh. Xuống tới đây nàng thả tiểu phiền phức ra rồi nhìn chằm chằm lấy tiểu phiền phức nói giúp đỡ ta tìm đan đan. Tiểu phiền phức ngớ người trừng to đôi mắt rắn. Hùng hổ nói tiểu tổ tiên của ta ơi. Ta là rắn, nào phải loài chó săn mà biết tìm. Cứ như hắn là chó không bằng. Nàng tháo khăn bịt mặt ra chu môi nói thêm một người thêm một phần sức. Phải không nào rồi nở ra nụ cười tươi mong mỏi tiểu phiền phức đáp ứng yêu cầu của mình. Tiểu phiền phức thở dài, lực bất tòng tâm, chỉ có thể nhập xác vào một con thỏ rừng gần nhất quanh đây mà đi tìm người giúp tiểu nữ nhân này. Từ xa xa xuất hiện một nam tử vận guốc đi tới. Di chuyển nhẹ nhàng như gió ngồi hõm xuống nhìn lấy nữ tử đang nằm bệch đi bên cạnh dòng suối trong mắt nơi làng mạc xa xôi hẻo lánh. Cách chương.